Sau màn kịch liệt đi qua, hắn ôm gọn cô vào trong lòng hôn hôn lên trán. Mấy ngày nay anh đã nói chuyện với anh cả. Lạc Y Y ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vẻ mặt không dám tin lại có phần tinh nghịch muốn chọc ghẹo. Cô dùng ngón tay trỏ vẽ vòng vòng lên ngực hắn, cố ý hỏi lúc trước chỉ cần gặp mặt là làm ầm cả lên. Ăn nói trống không hệt như kẻ thù, bây giờ lại gọi thân thiết như vậy, anh không cảm thấy ngượng miệng à? Rồi sẽ quen dần thôi, em cũng nên quen dần với kích thước của anh đi. Những bộ đồ trong tủ còn rất nhiều, chúng ta phải từ từ thử cho hết để còn mua đồ mới. Hắn xấu xa hôn hôn lên môi cô rồi lần nữa thẳng hông tiến vào ưm. Lạc Y Y vòng tay lên cổ hắn đón nhận từng đợt tấn công như vũ bão. Hắn lại dùng đầu lưỡi khẽ li ếm em mờ út tìm tòi, đem viên chân châu đỏ chót nhạy cảm quấn quanh đầu lưỡi, khẽ mút, khẽ búng, khẽ cắn nhẹ nhẹ, đẩy qua đẩy lại, hoặc vẽ tròn vòng, rồi mới tiến hành ngậm lấy cô dướm người khiến thân thể họ càng thêm dính vào nhau. Hát ạ thân truyền đến cảm giác vui sướng quen thuộc, nhận thấy hoa hu, yệt ngày càng ứa, tê át mê người. Hắn công mãnh ngày càng nhanh a ân. Không, không cần, hừ ân, cảm giác thoải mái su y gờ sứa y gờ gần như ngập đầu. Đem chút lý trí còn sót lại của Lạc Y Y sụp đổ hoàn toàn, gương mặt đỏ như cháy bỏng của cô hoàn toàn vùi sâu vào lồng ngực to lớn của cái người đàn ông đang thượng trên người mình. Tiếng thở hổn hển và yêu kiều, toàn thân thấm ra ngoài một tầng mồ hôi mong mỏng, đôi mắt khẽ híp kiều mị động lòng người. Hắn tấn công càng ngày càng nhanh. Ra vào không ngừng, cho đến khi có một cảm xúc chợt nổ bùng truyền đến từ hoa tâm chiếm lĩnh cả linh hồn cô. Suy nghĩ của cô bị khoái cả chiếm lĩnh, toàn thân tê dại, nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng cao. Hơi nóng chạy thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt trống rỗng, cao trào nhanh chóng lan đầy khắp toàn thân. Cô ưỡn cao thân thể mềm mại, bầu ngực trắng như tuyết bị hắn ngậm, một dòng nước nóng bỏng từ chỗ sâu nhất trong hoa tâm không ngừng tuôn ra. Hoa hu, yệt mềm mại co quắp, đem nam xê, ăn sưng đỏ cứng như sắt xoắn chặt Bạch Dạ Phi ưng gầm lên rồi nhanh chóng giải phóng chất lỏng ẩn sâu trong cơ thể mình. Thứ đó nhanh chóng lấp đầy rồi trào ra giữa nơi cả hai đang di. Ao hát, ợp hắn ôm cô thở hổn hển mà Lạc Y Y lúc này cũng ngoan ngoãn nằm yên không dám trêu người hắn nữa xấu xa. Mỗi lần không nói lại thì lập tức đè cô xuống rồi ăn sạch nhị thiếu vừa cưng chiều vừa muốn trêu ghẹo vợ mình. Liền xấu tính lên tiếng, sao vậy bà xã, em không định hỏi anh điều gì nữa sao? Cô đấm thùm thụp lên ngực hắn rồi vùi đầu vào đó trốn tránh Bạch Dạ Phi ưng dịu dàng ôm cô. Anh đã suy nghĩ sau này em muốn đi ra ngoài, muốn. Nếu đem theo vệ sĩ hẳn là em sẽ không chịu vì điều đó quá gò bó. Cho nên anh muốn cài định vị vào điện thoại của em. Tránh trường hợp xấu sẽ xảy đến, anh không chịu đựng được mất hắn, nhớ đến lần cô bị bắt đi. Lòng dạ đều rối bời, cũng do hắn lúc trẻ quá ngông cuồng háu thắng, nên bây giờ mới làm cô bị liên lụy. Lạc Y Y vòng tay ôm lấy chồng mình. Cô biết hắn là người muốn bảo vệ cô và con trai nhất, anh có thể cho người âm thầm bảo vệ em. Còn nếu muốn cài định vị, thì anh cũng phải cho em cài vào điện thoại anh nữa. Bạch Dạ Phi ưng cười cười được được. Nghe theo em tất, còn nữa, em muốn cùng Phi Yến đi học võ, phòng thân anh dạy em là được mà. Hắn đảm bảo cô căm hờn nhìn rồi nói, anh dạy gì chứ? Chắc chắn sẽ giở trò. Em mới không bị gạt, hắn tặc lưỡi, kế hoạch tiếp cận hay như vậy mà lại bị cô đoán ra. Lạc Y Y đấm lên ngực hắn vài cái có ý trách, quả nhiên anh có ý đồ ưm. Chưa nói xong đã bị người nào đó cường hãng dùng môi chặn lại. Sáng hôm sau ngủ dậy tranh thủ dùng bữa, hắn đã đưa cô đến hoa viên. Từ ngày làm lành với vợ, con trai cũng bị chủ tịch bỏ bê, nhưng Tiểu An cũng chẳng có tí gì gọi là ganh tị, thấy cha mẹ kháng khít. Bé vui vẻ vì nghĩ rằng sắp có thêm em để chơi cùng. Lạc Y Y nhìn người đàn ông nắm lấy tay mình hiên ngang bước đi, trong lòng có hơi bực dọc, chỉ mới sáng sớm đã kéo cô ra ngoài đây, anh định làm gì vậy? Em cứ đi theo anh, hắn nói còn ra vẻ bí mật. Có chuyện gì mà lại không chịu nói thẳng ra chứ? Hoa viên rộng lớn, dàn hoa hồng ngày càng nở rộ. Đỏ tươi tràn đầy sức sống, ghế xích đu và mái hiên nhỏ để họ có thể cùng nhau uống trà được dựng lên trước khi cô trở về lâu rồi không sử dụng khiến cho cô có chút thở dài. Điều bất ngờ hơn chính là cách đó không xa. Chính là một nhà kính lộng lẫy, bên trong chứa đựng vô số loài hoa, vườn hoa to thế này, cũng rất đẹp. Anh còn xây thêm, khác gì thêu hoa trên gấm. Lạc Y Y không hẳn là không vui, chỉ thấy có chút thừa. Hắn cười cười nhìn cô rồi nắm tay cùng nhau bước vào nhà kính to lớn. Được thiết kế theo kiểu mái vòm trần, nhà cao 6 mét được lắp thêm đèn và quạt trần, xoay nhẹ nhàng tạo độ mát dịu êm cho cả căn nhà rộng lớn chứa trăm loài hoa đẹp đẽ và bát ngát hương thơm. Hệ thống tưới tiêu cũng được hắn lắp đặt chính giữa, dựng một khán đài hình tròn có thể chứa được 5 người. Dùng để thưởng hoa hắn cũng đã đặt tâm tư vào, khi bàn trà và bánh trái cũng chẳng thiếu thứ gì, bên cạnh có một bức tranh trong tranh. Một người con gái nắm tay đứa trẻ cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm đầy sao Lạc Y Y đương nhiên biết rất rõ. Vì đây là bức vẽ trước khi sinh Tiểu An chính cô đã vẽ ra mà cô xoay đầu ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh đây. Bạch Dạ Phi ưng cười, Tô Tiểu Thư hôm trước đã đem đến. Còn muốn xin lỗi em vì cô ấy đã lỡ miệng khiến mẹ em biết được chuyện của hai ta nói đến đây. Chủ tịch sắc mặt xám xịt dường như vẫn chưa muốn bỏ qua Lạc Y Y huých vai tủm tỉm cười, anh sẽ không vì chuyện này mà ghi thù cô ấy chứ. Hắn không trả lời. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi xoay người bước đến giữa khán đài thù dai, bức tranh này cô muốn giữ lại làm kỷ niệm cho nên không đem đi bán đấu giá. Nó vẫn được treo ở nhà Ngọc Liên. Có lẽ cô ấy thấy vật nên về lại với chủ nên mới đem đến, lúc trước cô không muốn để người khác biết mình là Y. Nhưng bây giờ cuộc sống dễ thở rất nhiều mà hắn đã trở thành chồng cô danh chính ngôn thuận. Không cần giấu giếm chuyện này làm gì, cô đến bên bức tranh, ngón tay thon nhẹ nhàng sờ vào từng chi tiết trên đó. Bạch Dạ Phi ưng đi tới. Từ phía sau ôm chầm lấy cô gái. Cô có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt bắt đầu dịu dàng. Môi bất giác câu lên. Cả người cũng an tâm tựa vào hắn, nhị thiếu áp tay mình lên bàn tay cô đang đặt trên bức tranh xinh đẹp. Giọng nói vương vấn sự tiếc nuối, lúc em sinh Tiểu Bảo, anh có thể ở bên cạnh chăm sóc thì tốt biết bao, lúc đó anh ở bên cạnh. Em mới không yên tâm nha. Chạy còn không kịp cô trêu chọc, nhưng lời trêu chọc lại làm hắn cảm thấy xót xa, anh xin lỗi. Những tổn thương đó, chưa kịp nói dứt câu, cô gái nhỏ ở trong lòng liền xoay người. Ngón tay khẽ điểm nhẹ lên môi hắn, tổn thương tất nhiên sẽ không thể xóa nhòa. Việc anh cứu em cũng như thế. Chúng ta trở về điểm xuất phát bắt đầu lại có được không? Hắn nghe xong, xúc động không thôi, nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình nhẹ nhàng hôn lên, hắn muốn trân trọn cô đến suốt cuộc đời. Sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa, dù là bất cứ kẻ nào, ngay cả chính hắn cũng không được. Người đàn ông hướng đôi mắt nhu tình như nước nhìn cô vợ nhỏ của mình. Lạc Y Y đáp lại bằng một nụ cười rồi khiễng chân đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ. Bạch Dạ Phi ưng cũng không từ chối. Ôm lấy cô rồi đắm đuối hôn, nụ hôn không kích thích như mỗi tối, chỉ đơn thuần biểu lộ tình cảm với đối phương trải qua nụ hôn. Họ nhìn nhau bật cười, rồi cùng nhau nắm tay đi vào nhà con đường phía trước, sau này chắc chắn sẽ chỉ có mật ngọt, hoàn.